Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 781, chương 781, không dễ chịu đi. Phốp, nhưng đối mặt Wapol, ngạnh kháng nào có đơn giản như vậy. Wagner lương mỗi đối kháng một chiêu, đều sẽ bị oanh rút lui thổ huyết không thôi. Ha ha ha. Liền ngươi mặt hàng này cũng xứng xưng là chính phủ thế giới thứ 5 sát tay. Ta nghĩ Soko thôn trăng đêm hẳn là rất im lặng đi. Có các ngươi loại này heo đồng đội cản trở. Wapol lại lần nữa biến mất tại Wagner lương sau lưng. Sau đó, lại xuất hiện tại Wagner lương trước mặt. Một quyền liệt không oanh ra. Để Wagner lương một điểm cơ hội phản ứng đều không có. Liền bị đánh bay ra ngoài. Mòa mòa no gấp 10 thương. Wapol cũng không có cứ như vậy buông tha Wagner lương. Rút ra bên hông súng kíp. Liền mở ra hai thương. Đồng đều bao vây lấy Busosoku Haki. Sau đó, bị Wapol năng lực xuyên qua. Trong nháy mắt gia tốc 10 lần. Tại Wagner lương ánh mắt kinh hãi bên trong. Phân biệt từ hắn vai trái cùng vai phải xuyên qua. Cứ như vậy để hai tay của hắn đã mất đi năng lực hành động. Thật đáng tiếc a, thế mà để người trạch hướng như vậy một chút khoảng cách. Không phải vậy, vừa rồi đánh xuyên chính là của ngươi lồng ngực. Thấy thế, Wapol có chút tiếc nuối lắc đầu. Sau đó, liền kịch liệt xé rách không khí. Hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất tại nguyên địa. Tại Bạch Ưng băng hải tặc tất cả nghênh địch người trong. Thảm nhất chính là Siliev. Không khác, đối thủ của hắn thực lực thật sự là quá mạnh. Còn không phải hắn hiện tại có thể một mình ứng đối. Kenpachi, Soko thôn trăng đêm đạp trên bước xa. Một đao thế đại lực trầm. Áp bách lấy không khí trùng điệp chém vào tại Siliev trên đao. Khiến Siliev thân thể đều là kịch liệt run lên. Không khỏi ngược lại lui ra ngoài mấy bước. Kiếm chín, Soko thôn trăng đêm trên thân khí thế lên một tầng nữa. Khí tức bén nhọn tại hắn quanh người ẩn ẩn hóa thành tính thực chất kiếm khí. Để Siliev cảm giác có chút tê cả da đầu. Soko thôn trăng đêm chiêu số, theo con số gia tăng mà không ngừng mạnh lên. Nhất cực hạn một kiếm kia, gọi là kiếm 23, uy lực nhưng nứt biển, khai thiên. Tuy là đại tướng đều phải ngưng trọng mà đối đãi. Sấm chớp mưa bão, đối mặt Soko thôn trăng đêm lần nữa lực bổ mà đến một kiếm. Siliev chẳng những không có rút lui, ngược lại trực tiếp nghênh đối đi lên. Rồng tố cùng Soko thôn trăng đêm trong tay kiếm lúc này bạo phát ra kịch liệt hỏa hoa đến. Cuồng kình khí lãng khiên lớn không ngừng vỡ vụn. Vụt, Soko thôn trăng đêm tay phải một tăng lực. Liền đem Siliev kích lui ra ngoài. Sau đó hắn tiếp tục đạp trên bước xa lấn người mà tiến. Trường kiếm lần nữa rơi xuống. Đinh, Siliev con người cũng không khỏi đến co rụt lại. Lại không dám có chút do dự. Nhấc kiếm liền kháng trước người. Muốn đem một kích này cũng trông đỡ đỡ được. Hừ, nhưng Soko thôn đêm nguyệt lực lượng vẫn là ngoài Siliev đoán trước. Hắn không khỏi rên khẽ một tiếng, khí huyết kịch liệt bốc lên, liền là một ngụm máu tươi phun ra. Ôi, Siliev chỉ cảm thấy giống như là có một ngọn núi đặt ở trên tay của hắn đồng dạng. Lực lượng khổng lồ lại từng bước một ép cong hắn eo, khiến dưới chân hắn lớn đều đang không ngừng ra bị nẻ. Serial of the Rain, ngươi không phải đối thủ của ta, cưỡng ép đối bính. Không dễ chịu đi, Soko thôn trăng đêm mở miệng, băng lãnh bên trong mang theo có chút chế nhạo, nhưng Siliev mắt điếc tai ngơ, cắn chặt hàm răng đối kháng Soko thôn đêm nguyệt kiếm bên trên càng ngày càng mạnh lực lượng. Chết đi cho ta, Soko thôn trăng đêm đột nhiên uống nói một tiếng, chém vào chi thức biến thành bay trọn, trường kiếm lại liền như là linh xà đồng dạng, thoát ly rông tố đối bính. Bay thẳng hướng Siliev cái cổ mà đi. Biến cố này làm thật là khiến người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Đinh, nhưng Siliep cũng không phải ăn chay. Rồng Tố Từ thay đổi 90 độ. Lưỡi kiếm liền cùng Soko Thôn Trăng Đêm mũi kiếm vụt nhưng đụng vào nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.